Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 294, Hóa Thần Con Đường. Năm thứ ba đại học tu luyện sinh hoạt bắt đầu bước vào chính quỹ. Thời gian ở Bình Thản chậm rãi trôi qua. An Lâm đã củng cố tự thân tu vi, hướng tầng thứ cao hơn bước vào. Bước kế tiếp chính là lĩnh ngộ cá nhân lĩnh vực. Hắn cũng không biết có thể ngộ ra một cái gì bộ dáng lĩnh vực. Nhưng An Lâm là một thay mặt kiếm tiên. Tốt nhất là nắm giữ cái loại này vạn kiếm tề phát lĩnh vực. Hoặc là cái gì kiếm khí ngang dọc lĩnh vực. Như vậy mới phù hợp thân phận của hắn chứ sao. Là cảm ngộ lĩnh vực. Hắn nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Tĩnh tọa với dưới trời sao. Đặt mình trong ở Lâm Hải Thính Đào. Kiếm vũ với dưới thác nước. Ngược lại đủ loại có ép cách sự tình đều làm một lần. Nhưng mà, vẫn là không có hiệu quả gì. Tiểu Sửu a, ngươi nói có đúng hay không, ta cảm ngộ phương thức không đúng. Thế nào giữ vững nhiều ngày như vậy, một chút hiệu quả cũng không có. An Lâm ở một bên có chút nhục chí nói. Tiểu Sửu gãi đầu một cái bên trên lông khỉ. Có chút không xác định nói. Cũng không thể nói phương thức không đúng sao. Muốn lĩnh ngộ cá nhân lĩnh vực. Một loại đều phải cần tự thân cùng hoàn cảnh chung quanh phù hợp với nhau. Một cái so sánh có ý cảnh địa phương. Đối với cá nhân lĩnh vực cảm ngộ là có nhất định trợ giúp. Cảm ngộ cá nhân lĩnh vực cũng không phải một món đơn giản sự tình. Ngược lại, đây là một cái to lớn ranh giới. Có thật nhiều dục linh hậu kỳ tu sĩ. Cả đời đều cảm ngộ không cá nhân lĩnh vực đâu rồi. Cho nên An ca cũng đừng quá nóng lòng ha. An Lâm nghe được câu này, lập tức đánh một cái chế giễu. Vạn nhất hắn tư chất không được, cảm ngộ lĩnh vực hoa mấy thập niên, vậy còn không được khóc chết đi a. Không phải, không phải, loại này hiểm không thể bốc lên a. Ừ, hay lại là đàng hoàng nhờ giúp đỡ hắn hãm hại ép hệ thống đi. Đầu xuất cung, trong phòng luyện đan, tròn vo mập mạp lại thấy hắn thần tượng. An Lâm đạo hữu, lần này lại tới ăn cái gì đan? Duẫn Hỉ con mắt sáng ngời, kích động mở miệng hỏi. Ấy, hôm nay tới đây chủ yếu có mấy vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. An Lâm có chút ngượng, ngùng mở miệng nói. Duẫn Hỉ chân nhân là thái thượng lão quân đại đệ tử. Kiến thức rộng, lại vừa là nhất lưu luyện đan sư. Cho nên hướng hắn thỉnh giáo hẳn là không thành vấn đề. Không cần khách khí, nói đi, rốt cuộc gặp phải vấn đề gì? Duẫn Hỉ cùng An Lâm đã gặp mặt mấy lần, cũng đang muốn cùng bực này phục đan đại năng làm quan hệ tốt đâu rồi. Vì vậy đối với loại sự tình này cũng biểu hiện tương đối nhiệt tâm. An Lâm suy nghĩ một chút, hay là đem tấn thăng hóa thần kỳ tài liệu cần thiết nói ra. Không biết Duẫn Hỉ tiền bối có từng nghe nói qua thiên thần chi tâm. Thiên thần chi thủy cùng chí tôn thần quả này ba món đồ. Duẫn Hỉ nghe vậy lúc này hai mắt trợn tròn. Kìm lòng không đặng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi tại sao phải hỏi thăm này ba món đồ? Ta nghĩ rằng gom bọn họ hữu dụng, con bà nó à, gom bọn họ, ngươi dùng những thứ này làm chi? Sao? Không được sao? An Lâm nháy nháy mắt, không hiểu vì sao Duẫn Hỉ sẽ có phản ứng lớn như vậy. Không phải là có được hay không vấn đề. Duẫn Hỉ xoa xoa mi tâm, liếc mắt nhìn An Lâm, trịnh trọng nói, mà là này ba món đồ tầng thứ quá cao. Ngươi tại sao phải tiếp xúc a? Liền nói cách khác này chí tôn thần quả đi. Một loại linh đan diệu dược không phải là đều phân linh cấp cùng tiên cấp sao? An Lâm gật đầu, cái này ta biết, linh cấp cùng tiên cấp đều là từ cửu phẩm đến nhất phẩm. Nhất phẩm là cao nhất. Duẫn Hỉ nhìn An Lâm, giọng nghiêm nghị, vậy ngươi có thể biết, tiên cấp mặt trên còn có một cái cấp bậc. An Lâm nghe vậy sững sờ, trong lòng dâng lên một cái suy đoán. Khóe miệng có chút co quắp nói, sẽ không phải là thần cấp chứ? Đúng vậy, chính là thần cấp A. Ngươi muốn chí tôn thần quả chính là thần cấp quả vật. Duẫn Hỉ mặt lộ hiếu kỳ, tiếp tục nói, cho nên nói, loại này cấp bậc quả vật ngươi muốn tới làm gì? Ngoạn tao, An Lâm không nhịn được bạo nổ cái thô tục. Một cái sinh cực tạo hóa đan liền muốn lão tử hơn 10 triệu cái linh thạch. Một cái chí tôn thần quả còn không đem lão tử làm phá sản a. Hắn đột nhiên cảm nhận được hệ thống thật sâu ác ý. Còn ăn chí tôn thần quả, giống như hắn loại này nghèo ép ăn nổi cái rắm a. Này ngược lại không đến nổi, thần quả cùng tiên đan là có khác nhau. Dù sao một quả sánh bằng nhất phẩm tiên đan sinh cực tạo hóa đan, yêu cầu rất nhiều bụi cây cao đẳng tiên cấp tài liệu mới có thể luyện hóa thành. Giá cả tự nhiên đắt nhiều chút, thần quả không đến nổi đắt hơn thiên. Chẳng qua là có tiền mà không mua được a. Duẫn Hỉ liếc về An Lâm nhất mắt. Chí tôn thần quả tiên thiên nắm giữ thần trí, là được trời cao ưu ái thần vật. Nó vừa sinh ra không chỉ có thể tự do hoạt động, còn có thể nói đơn giản một chút ngôn ngữ, giống như cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ như vậy, công hiệu càng là vô cùng ảo diệu. Nó chân quý, cho dù là chân thần đều không nỡ bỏ tùy tiện bán cùng người khác. Ngươi lại làm sao có thể lấy được loại đồ vật này? Cho nên ta mới kinh ngạc, ngươi tại sao phải gom những thứ này? Cái này căn bản là không thể nào thực hiện nhiệm vụ a. Ngươi cũng đừng nghĩ chuyện này. An Lâm nghe sửng sốt một chút, chẳng biết tại sao, hắn chợt nhớ tới việc của người nào đó kỳ quái đồ. Chần chờ chốc lát, hắn vẫn xuất ra trong nạp giới hoàng kim nhân sâm, thả trên mặt đất, đây là một cái cả người vàng óng, trên đầu đỡ lấy một đóa hoa nhỏ, có nửa người lớn nhỏ nhân sâm. Nó vừa xuất hiện, liền mở ra sáng ngời cặp mắt, ba ba, theo một tiếng hưng phấn gào thét, nó chỉ ôm lấy An Lâm bắp đùi, hưng phấn hô, ngươi đi ra, ngươi ba không phải là đạt nhất đạt nhị sao? An Lâm có chút mộng ép mà hất ra hoàng kim nhân sâm hai tay. Hoàng kim nhân sâm lui về phía sau mấy bước, mặt đầy ủy khuất biển chùy. Ngẩng đầu nhìn đến vóc người tròn vo Duẫn Hỉ, oa, mà một tiếng, ôm lấy Duẫn Hỉ bắp đùi, kêu khóc nói, ma ma, ba ba khi dễ ta, chửi thề một tiếng, ta mới không phải mẹ của ngươi. Không đúng, chửi thề một tiếng, này đặc biệt sao là vật gì? Duẫn Hỉ hù dọa giật mình, cái này lại biết chạy lại sẽ kêu hoàng kim nhân sâm rốt cuộc là cái quỷ gì? Còn gọi ba mẹ, hắn và An Lâm là hai vợ chồng. Sinh cá nhân sâm, ồ, này thần tính ba động, này đậm đà sinh mệnh khí tức. Cái bộ dáng này nhân sâm, một trận kinh hoàng sau đó, Duẫn Hỉ cặp mắt trợn tròn, phảng phất thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Hắn đứng ngơ ngác tại chỗ, chốc lát mới lần nữa hét lớn, cầm thảo. Đây không phải là đản thần luân hồi sâm sao? An Lâm bình phục một chút tâm trạng, thấy Duẫn Hỉ biểu tình có chút nghi hoặc, người cũng nhận ra nhất phẩm tiên vật luân hồi sâm. Cái gì nhất phẩm tiên vật? Duẫn Hỉ kích động nói, đây là sinh thần a, đã thuế bên a, là chí tôn thần quả a. An Lâm nháy nháy mắt, mặt đầy kinh ngạc vui mừng cười, ha, thật là chí tôn thần quả a, vận khí không tệ. Vừa mới hắn nghe Duẫn Hỉ miêu tả chí tôn thần quả thời điểm, đã cảm thấy nhân sâm này với chí tôn thần quả có chút tương tự, như thế có thể tự do hoạt động, giống nhau là tương tự cao đẳng sinh vật có trí khôn như vậy, lại nói đơn giản ngôn ngữ, không nghĩ tới nó thật đúng là chí tôn thần quả. Nào chỉ là vận khí không tệ, đây là vận khí nổ mạnh a, đây là một có thể gặp không thể cầu đại bảo bối a. Duẫn Hỉ đã kích động đến thân thể đều run rẩy, nhìn kia ôm bắp đùi mình hoàng kim nhân sâm, khóe miệng chảy xuống trong suốt chất lỏng. Một màn này bị dọa sợ đến An Lâm vội vàng đem nhân sâm thu nhập trong nạp giới. Duẫn Hỉ tròn mặt đỏ lên, ta thu hồi ta vừa mới chuyển lời, không nghĩ tới ngươi thật có chí tôn thần quả. An Lâm có chút đắc ý, không nghĩ tới cái này thì đem hóa thần con đường đi 1/3. Hoàn toàn là ngủ gật đưa gối tiết tấu. Sau đó, hắn không khỏi đối với ngoài ra hai dạng đồ vật tò mò. Kia Duẫn Hỉ tiền bối, bây giờ có thể nói cho ta biết, thiên thần chi tâm cùng thiên thần chi thủy là vật gì không? Duẫn Hỉ thật sâu mong An Lâm nhất mắt, chậm rãi nói, thiên thần chi tâm là một loại truyền thừa thức thần cấp ý niệm cơ thể. Không thể mạnh mẽ bắt lấy hoặc là chuyên chở, đơn độc có thể để cho chủ động nhận chủ dung hợp. Ở thần hồn cực kỳ mạnh mẽ sinh linh trong nghĩa địa, có nhất định xác suất sẽ xuất hiện. Thiên thần chi thủy là một loại truyền thừa thức thần cấp năng lượng thể, một loại ở thiên thần chi tâm xuất hiện địa phương đều sẽ có thiên thần chi thủy tồn tại. An Lâm nghe vậy thở phào, nghe cũng không tệ lắm a, 2 hợp 1, đơn giản hơn. Duẫn Hỉ trợn mắt một cái, đơn giản, ngươi sợ không phải trêu chọc ta. Đầu tiên xuất hiện thiên thần chi tâm, thiên thần chi thủy mộ địa, chủ nhân cảnh giới phải là phản hư trở lên đại năng, hơn nữa còn phải là thần hồn cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, còn có đủ loại hoàn cảnh khí mạch ảnh hưởng. Có thể nói như vậy, ngươi coi như đào 10 ngọn lăng mộ đều không nhất định có thể tìm được những tài liệu kia. Không việc gì, ta từ từ đi. An Lâm ngược lại không có bao nhiêu tức giận chán ngán thất vọng bộ dáng, ngược lại hỏi một vấn đề cuối cùng, thiên thần chi tâm cùng thiên thần chi thủy rốt cuộc dáng dấp ra sao à? Duẫn Hỉ khoát tay, ta cũng chưa từng thấy qua. Nghe nói thiên thần chi tâm là một đoàn bạch, thiên thần chi thủy là một cái bạch. An Lâm, thật là hình tượng được không được miêu tả. Hắn không lời nào để nói. Bất quá cũng còn tốt. Ít nhất, An Lâm thiên thần chi đường là quyết định. Đào mộ vương hắn làm định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,